Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 275, biệt thự bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong thật cũng không để trong lòng, dù sao Lưu Ngọc Hồng còn ở nơi này đây. Đương nhiên không ngại, cười lên tiếng, Triệu Phong theo Lưu Ngọc Hồng tiến nhập trong biệt thự. Lưu Ngọc Hồng trong biệt thự nhìn ra được hay là bố trí tỉ mỉ qua đấy. Phong cách tươi sáng rõ nét, thật không có cái loại này vàng son lộng lẫy xa hoa, thế nhưng lại có một loại cái loại này ấm áp thanh nhã, nhìn rất thoải mái. To như vậy trong phòng khách, Phó An An ngồi ở bên phải trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại, đối diện TV vẫn còn phát ra một cái tống nghệ tiết mục. Cũng không biết nàng đến cùng đang nhìn cái gì. Triệu Phong theo Lưu Ngọc Hồng ngồi xuống. Trong phòng bếp tựa hồ có người ở bận rộn, Triệu Phong nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái dung mạo bình thường phu nhân. Lưu Ngọc Hồng chú ý tới Triệu Phong ánh mắt, cười giới thiệu một câu. Đây là chúng ta nhà bảo mẫu Thường Di, nàng làm ma đô đồ ăn thế nhưng là tương đối không sai. Nghe trong không khí truyền tới nhàn nhạt mùi thơm, Triệu Phong có chút mong đợi nhẹ gật đầu. Cái kia ta hôm nay có thể có lộc ăn. Lưu Ngọc Hồng tựa hồ rất là nhiệt tình, nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất qua, nàng cười nói. Chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng, Triệu Đồng. Đến người ở đây làm khách liền không nên gọi ta là Triệu Đồng rồi, gọi ta Tiểu Phong là tốt rồi. Dù sao cũng là trong nhà, Triệu Phong nghe xưng hô quá mức chính thức cũng không tốt lắm. Lưu Ngọc Hồng vốn là xinh đẹp, trên khuôn mặt dáng tươi cười càng đậm. Tốt, vậy ta gọi ngươi Tiểu Phong rồi. Vậy ngươi gọi ta Hồng thì tốt rồi. Triệu Phong ánh mắt lướt qua Lưu Ngọc Hồng, trong lòng không khỏi rung động. Không thể không nói, có đôi khi so sánh với thanh xuân đẹp mỹ lệ, thành thục thùy mị càng thêm mê người. Lưu Ngọc Hồng tuy rằng niên kỷ gần 40 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng coi như không tệ, nhìn qua giống như là 30 tuổi xuất đầu. Giống như chín cây đào mật tản ra hương vị ngọt ngào khí tức. Vội vàng thu hồi ánh mắt, Triệu Phong chợt nhớ tới mình mang tới hồng tửu. Đem trong tay hồng tửu đặt ở nhà hàng trên bàn trà. Cười nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng cùng Phó An An, cười nói. Đây là ta theo của ta Tân Tây Lan trong trang viên mang về hồng tửu, An An hẳn là hưởng qua, mùi vị cũng không tệ lắm, hy vọng Hồng tỷ không muốn chịu không nổi mới là. Bên cạnh, Phó An An nghe Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng hai người xưng hô, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không biết lúc nào liền vểnh lên. Mà bắt đầu, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng xưng hô như vậy, đây không phải rõ ràng đồng lứa người đi. Khó chính đạo còn muốn gọi là Triệu Phong thúc thúc, Phó An An đương nhiên không muốn, thế nhưng nhà mình mẹ liền ở một bên, Phó An An cũng không dám thái quá mức cản rỡ. Như nước trong veo con ngươi đi lòng vòng, nàng đột nhiên khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở rộ một vòng dáng tươi cười. Không biết trong nội tâm nàng lại đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Lưu Ngọc Hồng đương nhiên không chê. Phó An An trở về sau đó, vẫn cùng nàng khen rất lâu Triệu Phong Tân Tây Lan trang viên còn nào ảnh chụp. Nhất là trên tấm ảnh cảnh sắc mỹ lệ, Lưu Ngọc Hồng đều có chút động tâm. Về phần hồng tửu, Phó An An cũng đề cử một phen. Thế nhưng là trong nước Thái Nhạc trang viên hồng tửu cũng không có đưa ra thị trường, cho nên hắn tự nhiên nhấm nháp không tới. Chỉ nghe nàng vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không chê, An An có thể cùng ta nói thật nhiều thứ, cái này hồng tửu đặc biệt tốt uống, ta còn thực sự có chút không thể chờ đợi được rồi. Triệu Phong nghe vậy, rất là cao hứng cười cười. Hạc hạc, cái này rượu về sau có lẽ sẽ tại Hilton trong tiểu điếm bán ra, chất lượng cũng không tệ lắm, đợi chút nữa người có thể mở một chai nhấm nháp một chút. Lưu Ngọc Hồng cùng Triệu Phong giữa hai người chủ đề vẫn là rất nhiều đấy. Hai người trò chuyện một chút liền từ hồng tửu trên chuyển đến công ty một ít chuyện lên. Phó An An ở một bên nghe rất nhàm chán, theo bên ngoài sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Thời gian đã đi tới 7 giờ 40 phút. Lúc này, trong phòng bếp bận rộn nửa ngày Thường Di đi ra, đứng ở cạnh ghế salon, cười nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng cùng Triệu Phong nói. Phu nhân, đồ ăn đều đã làm xong, người xem có phải hay không thỉnh khách nhân dùng cơm rồi. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Triệu Phong nói. Tiểu Phong, mau tới đây nếm thử Thường Di tay nghề. Triệu Phong cũng cùng theo đứng lên, cười lên tiếng, tốt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía vị kia bảo mẫu, cười nói. Phiền toái Thường Di rồi, vị này Thường Di nhìn chính là một cái người thành thật. Nàng không nói chuyện, chỉ là cười liền vội vàng gật đầu. Tại Lưu Ngọc Hồng bắt chuyện xuống, Triệu Phong ngồi ở bên trái một bên. Lưu Ngọc Hồng ngồi ở vị trí đầu, Triệu Phong ngồi ở ra tay. Sau đó Thường Di cũng lấy tới khui rượu khí, Triệu Phong coi như duy nhất một cái nam tính, tự nhiên là tự mình rượu. Ba, kèm theo một tiếng vang nhỏ, mở ra nắp bình, Triệu Phong vừa mới chuẩn bị cho Lưu Ngọc Hồng rót rượu, lại không nghĩ rằng Lưu Ngọc Hồng rất là nhiệt tình theo trong tay mình nhận lấy hồng tửu bình, sau đó trực tiếp cho ba một ly rượu rót hồng tửu. Phó An An đã trưởng thành, uống chút hồng tửu cũng không có gì. Hơn nữa tốt hồng tửu nghe nói còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Vì vậy thời điểm trước kia chỉ cần là trong nhà, chỉ cần Phó An An muốn uống, Lưu Ngọc Hồng bình thường cũng đều sẽ cho nàng rót một ly. Bất quá ở bên ngoài là tuyệt đối không cho phép đấy. Lưu Ngọc Hồng một bên cho Triệu Phong gắp một đũa thịt kho tàu. Vừa nói, thường di thịt kho tàu thế nhưng là bản lĩnh xuất chúng, thịt chất quy đạn, mập mà không chán, ăn thật ngon đấy. Mau nếm thử, quả thực thịt kho tàu tại rau thơm làm đẹp xuống, nhìn quả thật làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là thường di làm thịt kho tàu khẩu người không tính lớn, tại dưới ánh đèn, màu sắc là tương đối tốt xem. Triệu Phong gắp lên trong chén cái kia cùng nơi phóng trong cửa vào. Lập tức ánh mắt sáng ngời, không khỏi khoa trương nói, mùi vị kia cũng quá thơm a, hơn nữa vào miệng tan đi, vẻn vẹn món ăn này, Triệu Phong cảm thấy thường di có thể đi ra ngoài làm đầu bếp rồi. Bất quá, xem thường di cùng Lưu Ngọc Hồng, Phó An An ở giữa cảm tình còn là rất không tệ đấy, hơn nữa mỗi ngày giúp đỡ quét dọn một chút trong nhà, làm một chút cơm, công tác cũng không phiền hà, mở nhà hàng, kiếm được mặc dù nhiều thế nhưng đoán chừng thường di cũng không muốn mỗi ngày mệt mỏi không ra dáng a. Lưu Ngọc Hồng cùng Phó An An đối với Triệu Phong đánh giá đều rất là thỏa mãn. Sau đó Lưu Ngọc Hồng cười nói, ưa thích nói, về sau quá nhiều đến, ta nhường thường di làm cho ngươi. Nghe được Lưu Ngọc Hồng thanh âm, Triệu Phong trong nháy mắt hoàn hồn. Thu liễm suy nghĩ, thế nhưng là tiếp xuống, rất là đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó An An đột nhiên duỗi tay cầm chiếc đũa cho Triệu Phong gắp một cái tôm bóc vỏ. Đối mặt một màn như thế, Triệu Phong nội tâm là thập phần ngạc nhiên, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng. Lại phát hiện Lưu Ngọc Hồng tựa hồ cũng không có chú ý tới một màn này, hoặc là nói chú ý tới lại cũng không ngại. Nàng cũng gắp một cái tôm bóc vỏ, sau đó cúi đầu ăn một miếng cơm. Triệu Phong lập tức nhìn về phía Phó An An. Phó An An trừng mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào. Tựa hồ đối với Triệu Phong phản ứng rất hài lòng, chỉ nghe nàng trong thanh âm có vài phần vui vẻ. Đại thúc cảm ơn ngươi đang ở đây Tân Tây Lan cứu ta hà. Triệu Phong đành phải gắp lên tôm bóc vỏ phóng trong cửa vào. Tại Tân Tây Lan ngươi liền nói qua cảm ơn a. Tiếng nói hạ xuống, Triệu Phong đột nhiên hồi tưởng lại, mình không phải là tại Tân Tây Lan làm cho nàng đừng gọi mình đại thúc sao? Vừa muốn mở miệng lên tiếng làm cho nàng đổi giọng, thế nhưng là liếc về Lưu Ngọc Hồng, lại nghĩ tới đến vừa rồi mình và nàng hỗ đạo tỷ đệ công việc. Được, cách chương.